từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 450, một cái cũng đừng nghĩ chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đội chính đang thương nghị bước tiếp theo phải làm như thế nào, đúng vào lúc này, Lực Bạt Sơn bỏ vào một cái truyền âm ta là dân binh đội trưởng vệ kiếm thư sinh, yêu thú tộc ngày càng hung hăng ngang ngược, hôm nay đã công chiếm ngoại vi vài tòa thôn trang, ta thôn trang đã bị công hãm, mời phụ cận thôn trang lưu ly nhân viên đến trở xuống tọa độ tập hợp cùng bàn đối sách, mọi người đều là căng thẳng trong lòng, quả nhiên nơi đây đã bị công chiếm, hơn nữa nhìn dáng vẻ, không ngừng hai nơi thôn trang bị chiếm lĩnh, còn có những người khác cũng bị công kích. Lực Bạt Sơn nhìn về phía mọi người, xem ra yêu thú tộc đến có chuẩn bị, bọn họ nói không chừng đang mưu đồ cái gì, chúng ta lập tức đi cùng những người khác hội hợp. Tiểu đội nhanh chóng hướng chỉ định tọa độ di động, nửa ngày sau tiểu đội đã tới gần chỉ định tọa độ vị trí, còn không chờ bọn họ tiến nhập khu vực đã bị còn lại người chơi phát hiện. Lính gác dường như nhận thức Lực Bạt Sơn tiểu đội, trực tiếp nhảy đi ra bắt chuyện bọn họ. Sơn ca, các ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh, sẽ chờ các ngươi, theo chúng ta tới. Theo lính gác tiến nhập hội hợp khu vực, Lục Thần phát hiện nơi đây đã có hơn 200 người. Dựa theo một tiểu đội 15 người tính toán, đã có mười mấy thôn trang bị công hãm. Những người này từng cái khuôn mặt tiều tụy, tinh thần uể oải, còn có một bộ phận rất lớn trên thân người còn bị thương, cảm giác giống như là một đám tàn binh bại tướng. Lực Bạt Sơn tiểu đội sau khi đến, vẽ kiếm thư sinh đám người lập tức tập hợp mọi người. Các vị, người đều đến không sai biệt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng không có thể đợi thêm nữa. Vẽ kiếm thư sinh đi thẳng vào vấn đề. Trong khoảng thời gian này yêu thú tộc phái ra cao thủ công chiếm chúng ta cứ điểm, tất cả mọi người hẳn là trải qua, yêu thú trong tộc có một biết dùng lôi trì ra hỏa chuyên môn phá chúng ta phòng ngự trận. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, cái tên kia là trung đội cấp bậc. Phía dưới nhất thời dẫn phát rối loạn tưng bừng, trong đó, Lục Thần nhất định là nhất mộng bức. Trung đội trưởng, tay áo bên trên mang lưỡng đạo giang cái chủng loại kia sao? Bách hầu ca, trung đội cấp bậc là cấp bậc gì? Lục Thần chỉ có thể xin giúp đỡ người khác, hầu ca kiên nhẫn giải thích, chúng ta Sơn ca là dân binh đội trưởng, thế nhưng đội trưởng cũng có hơn mấy cấp, Sơn ca là tiểu đội trưởng. Một cái tiểu đội trưởng tối đa mang 30 người tiểu đội, lại cao hơn một cấp chính là trung đội trưởng, có thể mang 100 người, đại đội trưởng có thể mang 200 người, cao tới đâu vậy thì không phải là dân binh, vậy có thể thu được chính quy cấp bậc. Lục Thần hiểu, ngược lại trung đội trưởng chính là so với tiểu đội trưởng lợi hại, mang người nhiều. Quảng cáo, muốn trở thành trung đội trưởng ít nhất phải ở 100 người đúng, trọng tâm nhất định là mạnh nhất, những thứ này có thể qua nhị trọng thiên nhân, ai có thể nói là kẻ đầu đường xó chợ đâu, trong cường giả trong trăm có một, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Các huynh đệ, mặc kệ bình thường chúng ta có mâu thuẫn gì cũng tốt, ăn Tết cũng được, hiện tại đều không phải truy cứu điều này thời điểm. Vẽ kiếm thư sinh nói rằng, mọi người đều biết những cái này cao giai nhân loại chắc là sẽ không quản chúng ta những thứ này dân binh chết sống, ném cứ điểm chúng ta liền là chân tránh không nhà để về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam trọng thiên ngươi nghĩ ngủ một giấc cũng không thể, cho nên chúng ta phải đoàn kết lại, đánh bại chi này yêu thú tộc trung đội. Đoạt lại cứ điểm của chúng ta. Chấm, bọn họ có trung đội cấp cường giả, nhưng nhân số chúng ta chiếm ưu, lại là đập nồi dìm thuyền, chưa chắc liền không thắng được. Vẽ kiếm thư sinh nói đến trong lòng mỗi người, những nhân loại cường giả kia mới sẽ không quản sống chết của bọn họ, muốn ở tam trọng thiên sinh tồn, nhất định phải đoạt lại cứ điểm. Lục Thần nghe được binh dân ngoạn gia bất đắc dĩ cùng chua xót, gác lấy nhân loại lãnh địa nhất khu vực bên ngoài không nói, bị người đánh còn phải dựa vào chính mình đánh trở về, xác thực cố gắng chua xót. Được rồi, hiện tại phiền phức từng cái đội trưởng công tác thống kê một cái mỗi bên tiểu đội tình huống, còn có bao nhiêu người có thể chiến đấu, riêng mình chức nghiệp cùng sở trường, lúc này đây chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại. Hiện trường một mảnh bận rộn, Lực Bạt Sơn cũng đem tiểu đội tình huống báo lên. Không bao lâu, Lực Bạt Sơn một mặt lắc đầu thở dài, một mặt đã trở về. Đội trưởng, tình huống thế nào? Băng Hùng lo lắng hỏi. Lực Bạt Sơn một cái lắc đầu thú vị. So với trong tưởng tượng kém hơn, mỗi bên đội bị thương tình huống đều vô cùng nghiêm trọng, bởi vì lôi trì nguyên nhân, mỗi bên đội viễn trình hầu như đều là trọng thương, cũng liền tiểu đội chúng ta khá hơn một chút. Cận chiến cũng đều bị thương. Chúng ta lại nói tiếp 230 người, thực lực hoàn chỉnh không cao hơn 30 người, có thể miễn cưỡng đánh, 100 cái căng hết cỡ. Tình huống không cần lạc quan. Hội nghị hiện trường vẫn còn ở một mảnh bận rộn, có thể nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác được dưới chân một hồi lay động. Tiếp lấy, là có quy luật rung động, oanh oanh oanh, chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có cái gì quái vật lớn đang đến gần. Cảm thấy được điểm này, rất nhiều người sắc mặt lập tức thì trở nên đây là, bọn hắn tới, Viễn truyền đến một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha, thực sự là đủ ngu xuẩn, cư nhiên chính mình tụ tập đây là sợ chúng ta không có cách nào khác một lưới bắt hết sao. Một con cự thú một bà gỡ ra chung quanh đại thụ, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đây là một con cự viên, toàn thân là hiếm thấy bộ lông màu xanh lam, mọc song đầu, chừng cao 50-60 mét. Sau lưng nó theo sát một chi kinh khủng đại quân yêu thú, chủ yếu lấy cự viên cùng tuyết lang làm chủ, từng cái đều là khổng lồ như thế, quả thực giống như là một chi boss đại quân. Xem các ngươi một chút, nhân loại là biết bao nhỏ bé a, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ở tam trọng thiên theo chúng ta chia một chén súp. Các ngươi xứng sao? Lực Bạt Sơn căm tức tiếng sấm cự viên. Hỗn đản, chính là ngươi đả thương xương vũ. Ha ha ha, cái này có gì đại kinh tiểu quái, tổn thương một nhân loại đây tính toán là cái gì? Nhân loại các ngươi trong mắt ta thì không nên tiến nhập cửu thiên. Đã sớm biết các ngươi nhất định sẽ giống như chó điên phản công, tốt, lúc này đây, các ngươi những thứ này người ở chỗ này, một cái đều chạy không thoát, chúng ta muốn xé nát các ngươi nhục thân. Vẽ kiếm, ngươi qua đây a, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu như nói tiếng sấm cự viên phía trước nói chỉ là khiến người ta cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng, như vậy nó câu nói sau cùng lại như đá lớn, nặng nề đập vào mỗi người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hội họp người khởi xướng, vẽ kiếm thư sinh dĩ nhiên là kẻ phản bội. Cái này, điều đó không có khả năng, đội trưởng hắn. Hắn không phải người như vậy, thư sinh trong đội ngũ một gã đội viên cả người đều ngây dại. Không có khả năng, tiếng sấm cự viên nhếch môi lộ ra nhọn hàm răng. Vì quyền lợi, vì sống sót, đội trưởng của ngươi đã sớm quy phục chúng ta. Chấm, xem các ngươi một chút nhân loại có bao nhiêu nực cười, bản thân đã là tam trọng thiên chủng tộc yếu nhất nội bộ còn như vậy ngươi lừa ta gạt, sách sách sách, các ngươi loại vật như vậy sớm nên diệt vong. Không phải, không có khả năng. Rất nhiều người đã ở giống giận, vẽ kiếm thư sinh làm phản, là đúng bọn họ lớn nhất đả kích. Quần long vô thủ, đội ngũ quân tâm không còn sót lại chút gì, mọi người đều ở đây chính mình hoài nghi, nguyên bản đội ngũ chiến lực liền thấp, hiện tại càng là còn không có đánh, quân tâm cùng ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất. Vẽ kiếm, ngươi tới nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ triệt để hết hy vọng, quảng cáo. Vẽ kiếm thư sinh đã đứng ở yêu thú tộc một bên, hắn nhìn về phía mình đồng bào, đột nhiên cười ha hà. Các ngươi thật là ngu heo a, ngẫm lại xem chúng ta đãi ngộ những cái được gọi là cường giả trốn ở an toàn nhất khu vực mà chúng ta nhưng ở bên ngoài liều sống liều chết, cuối cùng lấy được quân công lại lác đác không có mấy. Ta ở tam trọng thiên 2 năm rồi, 2 năm mới. Chỉ có, lên tới đội trưởng ta ngay cả một cái quân chính quy cũng không tính. Phải tới lúc nào ta mới có cơ hội bước lên đỉnh cao, mới có cơ hội đi tầm bảo thám hiểm. Muốn lúc nào mới có thể một lần nữa bước trên con đường nghịch thiên. Đối với ta là phản bội các ngươi, thế nhưng thì tính sao, được làm vua thua làm giặc, ngày hôm nay các ngươi tất cả đều biết chết ở chỗ này, không chỉ có phải chết ở chỗ này, còn muốn bị bắt làm tù binh, trực tiếp đem bọn ngươi đánh về nhị trọng thiên, không có ai biết ta làm cái gì. Ha ha ha ha, chờ ta đứng ở địa vị cao ta tự nhiên có biện pháp cho các ngươi câm miệng. Đây chính là quyền lực, đây chính là thực lực, không muốn từ chối, đều đi chết đi. Ai Mạc Đại trong tâm khảm chết, chi này 230 nhân loại đoàn đội, đang nghe vẽ kiếm thư sinh tiếng lòng phía sau, mọi người. Lòng như cho nguội, bộ đội như vậy, đã lại không chiến lực đáng nói. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không nghĩ tới có thể đi tới tam trọng thiên nhân ở giữa, còn có ngu xuẩn như vậy. Một người mặc màu đỏ trang phục mốt nam nhân đi ra, một người đứng ở toàn bộ yêu thú tộc trước mặt đại quân. Hắn nhìn về phía vẽ kiếm thư sinh. Chưa từng nghe qua một câu nói sao, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Ngươi tìm nơi nương tựa bọn họ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có kết cục tốt sao? Lục thần một tay rút ra vũ khí cận chiến đi ngược dòng Lân Vân kiếm, khẽ nâng lên cằm nhìn về phía tiếng sấm cự viên. Thực sự là coi như ngươi mạng lớn, kỳ thực ngươi nếu như sớm một chút xuất hiện ở chúng ta thôn xóm ta đây liền giải quyết ngươi. Lục thần khóe miệng hơi vung lên. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa ai, xuất sinh trung quy là xuất sinh, chỉ số ít kham yêu a, ngày hôm nay, các ngươi nơi này yêu thú, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lời nói này rõ ràng là vừa rồi tiếng sấm cự viên nói, kết quả bị lục thần hoàn mỹ phục chế gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam sinh kinh ngạc nhìn về phía người kia, nhìn lại phía sau, đối với truy vân đám người cuống quýt nói. Vì sao không coi chừng cái người điên kia, hắn đi xính anh hùng gì? Cách chương.